đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 625, thời gian qua nhanh. 4 càng cầu đặt mua. Lương Châu Thành, tường thành bên trên, Tư Vô Nhai cùng Giang Ái Kiếm đứng sóng vai. Chỉ bất quá Giang Ái Kiếm siêu vẹo lấy bả vai, có chút lười biếng. Ngươi cái này chiêu châm ngòi ly gián dùng đến tốt. Đáng tiếc, ba tư nhĩ đại vu không hiểu thấu chết rồi. Ngươi người, có thể hay không truyền lại tình báo giả? Giang Ái Kiếm nói xong nhảy tại tường thành bên trên. Nói bổ sung, dù sao, cái này nhân tâm là nhục trường. Dễ bị xúi dục, sẽ không có giả. Ta lúc nào nói qua, ta người cũng chỉ có một. Tư Vô Nhai nói ra, ngoặc kép. Chấm ngoặc kép, Giang Ái Kiếm duỗi ra ngón tay cái. Tư Vô Nhai làm ám võng. Thiệt thòi như vậy, ăn được nhiều. Tự nhiên có chính mình một bộ phương pháp. Làm cho 10 phần chắc 9. Chỉ bất quá, ba tư nhĩ chết có chút đột nhiên. Hiện trường không có để lại vết tích. Ta người, chung quy không thể giống vu sư như thế theo vào quan sát. Tư Vô Nhai nói ra, ngươi lo lắng cái gì? Thứ nhất, ta lo lắng nhị sư huynh có nguy hiểm. Bất quá, dùng nhị sư huynh thủ đoạn, có thể làm gì hắn? Không có mấy người. Thứ hai, thời gian kéo càng lâu, đối với chúng ta càng bất lợi. Nhu lợi người thờ phụng lang vương, Trảm Liên đối bọn hắn càng có lợi hơn. Tư Vô Nhai nói ra, binh đến tướng chán, nước đến đất chặn, sợ hắn cái gì? Vừa dứt lời, có phi liễn xuất hiện. Tường thành một tên binh lính hô nói. Tư Vô Nhai xoay người, nhìn về phía phi liễn lái tới phương hướng, lại nhìn Giang Ái Kiếm thời điểm, nơi nào còn có Giang Ái Kiếm cái bóng. Giang Ái Kiếm đã lách mình đến thành hạ, hư lắc mấy lần, không thấy bóng dáng. Tư Vô Nhai bất đắc dĩ lắc đầu. Khoảng thời gian này, hắn xem như lĩnh giáo Giang Ái Kiếm bản sự, kia thật là có thể không dính sự tình liền không dính sự tình. Hắn một mắt nhận ra kia kéo lấy đuôi dài phi liễn. Vậy dĩ nhiên là Ma Thiên Các Xuyên Vân phi liễn. Thế là, hắn hạ lệnh, nghênh đón. Xuyên Vân phi liễn đi đến Lương Châu Thành thời điểm. Thành bên trong tu hành người. Lão bách tính lần lượt ngẩng đầu. Phủ tướng quân phương hướng. Bay lên rất nhiều tu hành người. Tại không trung hình thành phương trận. Cung nghênh chờ, có mắt sắc tu hành người. Một mắt nhận ra cái này Xuyên Vân phi liễn, nhất thời ở giữa kinh hô, quá tốt. Ma Thiên Các Xuyên Vân phi liễn, có Ma Thiên Các tọa trấn Lương Châu, ổn. Dân chúng nhảy cẫng hoan hô. Nếu là thả trước kia, chỉ sợ là không có người sẽ nghĩ tới hội có bách tính vỗ tay hoan nghênh. Ma đạo, mà cũng có đạo. Hoa Trọng Dương làm đến Vu Chính Hải đắc lực cánh tay, đã sớm biết Vu Chính Hải muốn làm gì dạng ma giáo. Khoảng thời gian này đến nay, hắn liền nhiều lần dặn dò, lệnh U Minh giáo trên dưới, dùng bách tính làm căn cơ, tranh đấu giành thiên hạ dịch, thủ giang sơn khó, nhập chủ thần đô. U Minh giáo liền chú định, không thể lại lúc trước U Minh giáo. Phủ tướng quân bên trong, Lục Châu vừa tiến vào phủ tướng quân, vào thượng tòa, thấy mọi người muốn hành lễ, liền dẫn đầu vung tay áo, miễn. Tư Vô Nhai nghi ngờ nói, sư phụ vốn tại thần đô tọa trấn, như thế nào đột nhiên giá lâm Lương Châu? Ở trong mắt hắn xem ra, Lương Châu có hắn tọa trấn, vạn vô nhất thất, huống hồ còn có Bồng Lai môn, Hoa Gian phái, Vạn Độc môn, Ma Sát tông nhóm thế lực đóng quân. Lục Châu nhìn về phía Tư Vô Nhai, nói ra, ngươi phi thư, vi sư đã thấy, Lương Châu tình huống như thế nào? Tư Vô Nhai liền đem Lương Châu tình huống, từng cái giảng thuật, tại sắp xếp của hắn hạ, Lương Châu hoàn toàn chính xác tiến thối có thứ tự, phòng thủ ổn thỏa, phòng gian tế bên trên, hắn càng là nhất tuyệt. Hắn đào móc chính mình tại nghiên cứu thiên phú, vì mỗi cái Lương Châu người xếp hạng mã hóa. Lục Châu vừa nghe, cái này thả tại hiện đại, chẳng phải là giấy căn cước số. Đồ đệ này cùng lưu lại ghi chép họ Lạc nữ tử, không kém cạnh. Nghe xong về sau, Lục Châu gật đầu, hết thảy đều rất bình ổn. Tạp La Nhĩ không có biện pháp, Lục Châu tiếp tục hỏi, ngươi tại Lâu Lan nằm vùng nhãn tuyến, có thể biết Ngu Thượng Nhung cùng Vu Chính Hải hạ lạc. Tư Vô Nhai lắc đầu, Đồ Nhi hai ngày này liền phái người tìm, đi qua một đoạn thời gian, hao tổn không ít người, trước mắt còn không có đạt được xác thực manh mối. Phan Ly Thiên nói ra, lão hủ từng vượt ngang qua Lạch Trời, tại Lạch Trời Bắc Bộ, hướng Tây chừng 5 dặm, có một chỗ vực sâu vạn trượng, có thể có phái người điều tra. Tư Vô Nhai gật đầu, vực sâu là nhu lợi địa bàn, chúng ta người, không thể tùy tiện đi qua điều tra. Bất quá, ta đã phái người ẩn núp, từ Bắc Bộ vòng qua Lạch Trời, điều tra việc này. Lục Châu nghe vậy, hạ lệnh, toàn lực ứng phó, tìm Ngu Thượng Nhung cùng Vu Chính Hải. Đồ Nhi tuân mệnh, vâng, sau đó, chính là Ma Thiên Các tìm Ngu Thượng Nhung cùng Vu Chính Hải hạ lạc qua. Từ Lạch Trời phía đông, Đại Viêm cảnh nội bắt đầu, điều động tu hành người, ẩn núp nhu lợi người hậu phương, lại phái tu hành người, Bắc Bộ vòng qua Lạch Trời, trong bóng tối điều tra, thời gian như thoi đưa, thời gian qua nhanh, đảo mắt chính là một tháng trôi qua. Cái này một tháng thời gian bên trong, Ma Thiên Các dùng các loại thủ đoạn, thậm chí vận dụng các loại nhãn tuyến, lẻn vào địch quân doanh địa bên trong, cũng phái tu hành người, lẻn vào Lâu Lan cổ thành cùng Nhu Lợi Vương Đô, ý đồ thăm dò được Ngu Thượng Nhung cùng Vu Chính Hải hạ lạc. Đáng tiếc, không thu hoạch được gì. Phủ tướng quân bên trong, Tư Vô Nhai cùng người khác đồ đệ, đè cúi đầu, không dám nói lời nào. Lục Châu một bên vuốt râu, một bên quét về phía đám người. Một tháng thời gian, Phan Ly Thiên, Lãnh La, Đoan Mộc Sinh, Minh Thế Nhân, Tiểu Diên Nhi cùng Hải Loa, tăng thêm Bồng Lai Môn, Vạn Độc Môn, Hoa Gian Phái, Ma Sát Tông rất nhiều tu hành người cố gắng, không có tìm được Vu Chính Hải cùng Ngu Thượng Nhung, thậm chí liền bóng người đều không có người nhìn thấy. Điều tra lâm vào bình cảnh, trầm mặc hồi lâu, Tư Vô Nhai dẫn đầu đánh vỡ yên tĩnh, nói ra, sư phụ, xin nghe Đồ Nhi một câu, nói, Lạch Trời đông tây hai bên, cơ bản đã phái người điều tra qua, không có bất kỳ phát hiện nào, phía đông có Nhu Lợi cùng Lâu Lan liên quân đóng quân, có thể nhãn tuyến hồi báo cũng không có phát hiện đại sư huynh cùng nhị sư huynh. Lâu Lan cổ thành cùng Nhu Lợi Vương Đô khoảng cách quá xa, truyền lại tin tức không tiện, cho dù là phái người, vừa đi vừa về hành tẩu hiệu suất thấp, nếu như đại sư huynh cùng nhị sư huynh thật gặp bất trắc, bị người ẩn tàng, chỉ sợ rất khó tìm hồi. Tư Vô Nhai nói ra, đây cũng không phải là phong cách của ngươi, chấm ngoặc kép, Lục Châu nói ra, nghĩa bóng, ngươi không phải rất tự tin sao? Tư Vô Nhai hạ gối quỳ xuống nói ra, Đồ Nhi biết sai, sớm biết như thế, Đồ Nhi liền tự mình đi tới tiếp ứng nhị sư huynh. Đồ Nhi nguyện nhận bất kỳ trừng phạt nào. Giang Ái Kiếm nói ra, việc này quái không Tư Vô Nhai, cơ tiền bối, Lâu Lan người thiện vu, nhãn tuyến đều là một ít đê giai tu hành người, bắt giữ tin tức có hạn, cái kia Tạp La Nhĩ càng là giảo hoạt, ta phái người, còn không có hỗn ba ngày, liền bị nhìn thấu thân phận, không thể không đào vong mà quay về. Pháp thân là cái tối kỵ, đại viêm tu hành người, cũng không thể một đời xen lẫn trong đám người không mở pháp thân. Phổ thông người lẫn vào lâu, có thể tu vi thấp, chú định thành không cái gì sự tình. Phan Ly Thiên nói ra, có thể hay không rơi vào vực sâu. Đám người đồng thời nhìn về phía Phan Ly Thiên, ánh mắt tập trung, Tư Vô Nhai nói ra, cũng có khả năng này, nhưng là kia vực sâu sâu không thấy đáy, thập tử nhất sinh, cho dù là bát diệp, cũng không thể tùy tiện tiến vào, huống chi, cái kia là nhu lợi người địa bàn, chúng ta người rất khó lẫn vào. Lúc này, Minh Thế Nhân nói ra, sư phụ, ta ngược lại là cảm thấy, hắn nhóm không làm gì được nhị sư huynh cùng đại sư huynh. Tiếp tục, Lục Châu nhìn về phía Lão Tứ, Minh Thế Nhân nói ra, người nhóm đều quên Cát Lượng Mã, trước mắt mọi người sáng lên, theo lý thuyết, có Cát Lượng Mã tình huống, hắn nhóm rất khó đuổi theo, thế nào nói cũng nên là trở về. Cát Lượng Mã Thông nhân tính, chỉ cần hắn trở về, nhất định có thể hỏi ra cái nguyên cớ. Minh Thế Nhân nói ra, Lục Châu gật đầu, chỉ có lão tứ, vĩnh viễn sẽ không để lão phu thất vọng a. Sau đó, Lục Châu thử nghiệm kêu gọi Cát Lượng Mã, vài tiếng kêu gọi, không biết làm sao, không có phản ứng, bình thường mà nói, tọa kỵ nhận chủ, liền cùng vũ khí nhận chủ đồng dạng, tọa kỵ cùng chủ nhân ở giữa hội có đặc thù cảm ứng. Lục Châu khẽ nhíu mày, nhắm mắt lại, lỗ tai khẽ nhúc nhích, thính lực thần thông, hướng Lương Châu thành bên ngoài khoách tán ra, chúng sinh ngôn âm thần thông, Cát Lượng, cùng lúc đó, tại lạch trời cùng vũng bùn trên nửa đường, Cát Lượng Mã ngừng lại, lơ lửng giữa không trung bên trong, hắn chăm chỉ không ngừng, vừa đi vừa về chạy tại thiên hố cùng vũng bùn bên trong, cho đến nghe đến chủ nhân kêu gọi. Ô Cát Lượng Mã ngẩng đầu, lại không hướng vũng bùn phương hướng chạy, mà là quay người trở về, hướng phía lạch trời, hướng phía đại viêm bay nhanh. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.